Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tặc đầu người. Lâm Đình Hồng cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, Thanh Phong lão đạo sửng sốt một chút. Ta sao có thể xác định ngươi chính là Quốc An Phục Ma Tổ? Cái kia tổ người có thể không đến mức đến đại học làm lão sư. Cũng không trở thành, lão đạo trên dưới đánh giá hắn một chút, cũng không trở thành gầy như vậy, yếu như vậy, Quốc An Phục Ma Tổ là ai? Bọn hắn những tu sĩ này đều rất rõ ràng, bọn hắn cũng đều đối với Phục Ma Tổ không có hảo cảm gì. Cái này ngăn cản chính là quốc gia siết tại bọn hắn trên cổ một sợi dây thừng, để bọn hắn không thi triển được. Muốn đi theo những cái kia người bình thường cùng một chỗ tuân thủ mấy cái này cẩu thí suối quẩy quy định. Ở đây cái khác cảnh sát ánh mắt lại từng cái phát sáng lên. Hoa Quốc rất nhiều người đại khái đều nghe qua Phục Ma Tổ uy danh, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không có thực sự từng gặp Phục Ma Tổ. Quốc An Phục Ma Tổ càng giống là một cái truyền thuyết. Bọn hắn làm nhân viên chính phủ, lệ thuộc hệ thống công an, đúng không? Bị công an, quốc phòng quản hạt, tính chất lại cùng bọn hắn tương đối tới gần Phục Ma Tổ có thể nói là 10 phần hướng tới. Lâm Đình Hồng nhã nhặn trên gương mặt thanh tú lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Thanh Phong đạo trưởng là đang hoài nghi, hắn cụp mắt nhìn thoáng qua thân hình của mình, xác thực gầy một chút, thực lực của ta, hắn vừa dứt lời. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, cả người cách mặt đất, hướng phía Thanh Phong lão đạo bay qua. Thanh Phong lão đạo vô ý thức đưa tay cản, tay phải trong lòng bàn tay nôn thật cổ ký sinh cổ cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Lâm Đình Hồng. Nghênh đón, liền gặp Lâm Đình Hồng đưa tay cùng Thanh Phong lão đạo chống lại. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đây hết thảy động tác đều trong nháy mắt. Muốn nhắc nhở đều tổ chức không tốt câu nói. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Đình Hồng hòa Thanh Phong lão nói hai người bàn tay va nhau. Xong đời, Triệu cảnh sát dậm chân. Một giây sau, Thanh Phong lão đạo hướng lui về sau mấy bước. Hắn sắc mặt tái nhợt xem Lâm Đình Hồng. Hai đầu lông mày tất cả đều là khó có thể tin. Râu ria đều đang run. Ngươi là Quốc An Phục Ma Tổ cổ vương. Lâm Đình Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, chê cười, âu phục mang theo, nam nhân mặt mày tinh xảo tới cực điểm. Hắn lại còn ho khan vài tiếng, một bộ bệnh tây thi dáng vẻ. Ta đại khái chứng minh thực lực của mình đi. Như vậy ân trưởng môn ta có thể mang đi sao? Thanh Phong lão đạo mang tới những cái kia môn đồ nhóm mặt đều đỏ lên vì tức. Đối Lâm Đình Hồng kêu gào, ngươi dám đối với chúng ta Tham Lang tinh quân kêu gào, còn không mau đến mời tinh quân tha thứ cho ngươi thô lỗ. Ngươi mau xin lỗi, bằng không chúng ta tinh cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâm Đình Hồng bị trách móc đau đầu, thon dài ngón tay đè lên huyệt thái dương. Thanh Phong đạo trưởng, ngươi này đó môn đồ có phải là nuôi quá tự cao tự đại một chút? Là thật giống nghe đồn lời nói như thế. Các ngươi cung chủ thật về cõi tiên, vẫn là thân chịu trọng thương, kéo dài hơi tàn, ngay cả môn đồ đều quản giáo không xong. Thanh Phong lão đạo thần sắc vặn vẹo, gân xanh lộ ra. Lâm Đình Hồng, ngươi cũng đừng quá phách lối. Lâm Đình Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, còn muốn trò chuyện. Trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện một cái hồng mai lạc ấn. Hướng phía Thanh Phong lão đạo chậm rãi vươn tay. Thanh Phong lão đạo sắc mặt trắng nhợt. Lâm Đình Hồng thực lực không nói đến, nhất để bọn hắn mấy cái này tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật chính là trên người hắn hoa mai cổ. Này cổ mới ra, nhất định thấy máu. Thanh Phong lão đạo còn muốn nói gì vãn hồi một cái. Nhìn bốn phía, chu vi phần lớn đều là cảnh sát. Đối với cái này dặm phái xuống tới chặn ngang một gạch, giám quân, có thể không có một chút ấn tượng tốt. Đối với hắn muốn đối ân trưởng môn dùng cổ hành vi vậy thì càng không quen nhìn. Từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn. Hắn chụp một cái mặt đất, từ dưới đất đứng lên. Đi, những cái kia môn đồ còn muốn nói điều gì? Thanh Phong lão đảo đã xuất đi ra ngoài trước. Lâm Đình Hồng nhẹ nhõm cười một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Ân Vân Phù. Hướng phía Ân Vân Phù đi qua, đối nàng vươn tay. Ân trưởng môn, cửu ngưỡng đại danh. Ân Vân Phù thần sắc lãnh đạm nhìn về phía người trước mặt này. Nếu như Lâm Đình Hồng không xuất thủ, kia nôn thật cổ cũng sẽ không đối nàng sinh ra cái uy hiếp gì. Lâm Đình Hồng xuất hiện ngược lại làm cho nàng nhìn một màn kịch. Nàng đánh giá Lâm Đình Hồng một chút, luyện khí 10 tầng đại viên mãn, ếch, liền kém một bước nhỏ liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Cốt linh 29, đây cũng là nàng tỉnh lại về sau nhìn thấy tu vi cao nhất, cũng là thiên phú cao nhất một cái, nếu như không phải đương đại linh lực mỏng manh. Vị này phóng tới thượng cổ, đó chính là ngàn năm vừa gặp thiên tài. Lâm Đình Hồng đưa tay đợi đã lâu, cũng không thể đợi đến Ân Vân Phù đáp nắm. Nhã nhặn trên mặt lộ ra một tia thanh lãnh dáng tươi cười. Ân trưởng môn thật đúng là như theo như đồn đại. Lãnh đạm, Ân Vân Phù không có trả lời Lâm Đình Hồng, ngược lại đi đến một bên. Lâm Đình Hồng sửng sốt một chút, một tay đè chặt Ân Vân Phù bả vai, tùy theo lại ho khan vài tiếng. Ân trưởng môn, Lâm mỗ có việc thỉnh giáo. Ân Vân Phù khóe miệng tràn ra một tia đạm mạc cười. Cũng là liên quan tới Tây Sơn mộ địa đại án sao? Đúng, Lâm Đình Hồng trả lời thẳng thắn. Gặp Ân Vân Phù chủ động nhắc tới, mặt mày giãn ra, thanh tuyển trên mặt có mấy phần ý cười. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Quả nhiên, sớm tại trở về xuyên cửu thị trước đó, nàng liền ngờ tới tất nhiên sẽ có không ít người tìm tới nàng. Trường sinh bất tử a, đừng nói hiện đại này đó tuổi thọ ngắn ngủi đến chỉ có 100 tuổi nhân loại. Chính là thượng cổ một chút thần thông quảng đại tu sĩ, tuyệt đại bộ phận ước chừng 999% người đều là không có cách nào trường sinh bất lão. Còn lại 0.0001% đó chính là thiên phú trác tuyệt. Thiên đạo thân nhi tử, một đường thăng cấp, trực tiếp liền phi thăng. Nàng gặp phải cũng liền Trương Huyền Tĩnh một cái. Nàng tại Tây Sơn mộ địa đại án sau khi phát sinh, liền lựa chọn lập tức trở về xuyên cửu thị toàn lực trúc cơ. Phòng chính là cái này, không nghĩ tới chính là nàng trúc cơ sau lần nữa đi vào Minh Châu thị. Thời gian lâu như vậy cũng không có người tìm nàng, nàng còn tưởng rằng là không phải mình đoán sai, không nghĩ tới người ta đều tại chỗ này đợi nàng đâu. Vừa đến tới hai nhóm, trước đó không biết thân, cái này hai nhóm người đoán chừng đều là khi nhìn đến nàng lại trở về Minh Châu thị về sau, muốn lại quan sát, cho là nàng sẽ tiếp tục theo vào Tây Sơn mộ địa. Bọn hắn núp trong bóng tối quan sát nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức. Bọn hắn khả năng không ngờ tới nàng sẽ đến Minh Châu Đại học lẫn vào đến món này nhi đồng dâm loạn án bên trong, trừ phi trong bọn họ có người có thể nhận ra cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Nếu không thế tất không biết nàng đây là đang làm cái gì. Nha, ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để ta mở miệng đâu? Ân Vân Phù hiếu kỳ xem Lâm Đình Hồng. Mọi người mắt thấy Thanh Phong lão đạo rốt cục bị đi. Lâm Đình Hồng cùng Ân Vân Phù trong lúc đó nhưng cũng khó hài hòa, liền có một ít khẩn trương. Trần Nam có lòng muốn khuyên nhủ Ân Vân Phù. Lâm tiên sinh là quốc an phục ma tổ, không thuộc về bất luận cái gì bộ môn, cũng không nghe bất luận cái gì người phân công, có được cực lớn tự do cùng quyền lợi. Phục ma tổ mỗi người viên chức vị đều cao hơn nhiều ta. Bọn hắn chuyên môn xử lý khó án, nghi án, lòng mang chính nghĩa, là quốc gia lương đống, Nếu như Lâm Đình Hồng cùng Ân Vân Phù hai người thật lên xung đột, Lâm Đình Hồng phía sau đại biểu cho Trình quốc gia, thấy thế nào đều là ân trưởng môn chịu thiệt. Trần Nam lại nói, Phục Ma Tổ nhất định sẽ không theo Tinh Cung nhóm người kia đồng dạng vận dụng tư hình. Lời này là khuyên Ân Vân Phù, cũng là tại cấp Lâm Đình Hồng phác họa. Lâm Đình Hồng mỉm cười, chúng ta xác thực sẽ không. Phục Ma Tổ thành viên cũng còn không đến mức như thế làm việc. Hắn ngữ điệu vẫn như cũ chậm chạp, yêu nhã, nhưng trong lời nói lại để lộ ra quốc an Phục Ma Tổ vốn có bá khí. Chúng ta muốn tra người nào? Sao cái này trực tiếp? Chỗ nào cần phải hưng sư động chúng như vậy? Ân Vân Phù rốt cục lần thứ nhất nhìn lại hắn, cũng cười, đem Thanh Phong đánh cho tàn phế. Mới là các ngươi phong cách hành sự. Lâm Đình Hồng lại cười cười, không nói chuyện, xem như chấp nhận. Trần Nam trên trán tràn đầy mồ hôi dịn, quả nhiên là không sẽ vận dụng tư hình. Đây là một lời không hợp liền trực tiếp đánh tàn phế ý tứ. Hôm nay tới những người này thật đúng là một đợt so một đợt cứng hơn a. Lâm tiên sinh muốn hỏi cái gì? Ân Vân Phù ngược lại có một chút tính nhẫn nại, liên quan tới Tây Sơn mộ địa, Mạc Hằng giáo sư thê tử Ninh Vũ đồng tử nữ sĩ trên người nguyên bản lưu lại bản bút ký. Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn Lâm Đình Hồng một chút, ta không biết a. Lâm Đình Hồng nhíu mày lại, lập tức cười một tiếng, Ân trưởng môn, ngươi đối với ta đại không cần phải như vậy. Hắn đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian rất muộn, chúng ta nhanh lên được không? Được, vậy liền điểm trực bạch. Ta không biết, Lâm Đình Hồng nhã nhặn thanh tú mặt có chút âm trầm. Khóe miệng kéo ra cười, nhưng đôi mắt bên trong không có ý cười. Cả người tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ân Vân Phù nhưng thật giống như không thấy được người ta không cao hứng đồng dạng. Trực tiếp vòng qua hắn, đi đến cách đó không xa dừng lại, cúi người, đưa tay vẩy một cái, mọi người không biết nàng trên mặt đất nhặt cái gì, cái kia trên mặt đất thoạt nhìn cũng không có đồ vật. Lâm Đình Hồng xoay người, ngay lập tức tiến lên, đừng nhúc nhích cái kia, nhưng hắn vẫn là không có Ân Vân Phù nhanh. Ân Vân Phù đã nhanh Lâm Đình Hồng một bước, đem đồ vật nhặt lên. Trắng nõn mảnh khảnh đầu ngón tay tia sáng chớp lên, tựa như là một đầu ngân tuyến hình dạng đường cong. Một bên trì Diệp Lâm hậu chi hậu giác, nôn thật cổ, trước đó Thanh Phong lão đạo lưu lại, nôn thật cổ phun ra cái chủng loại kia nôn thật tuyến. Hắn tâm lập tức nhấc lên, lần này, hắn vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Đình Hồng thần sắc là kinh ngạc kiêm chấn kinh. Ân trưởng môn, ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn đem Ân Vân Phù cứu được, không nghĩ tới Ân Vân Phù còn đi tự tìm đường chết. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, đã Lâm tiên sinh danh xưng cổ vương, chắc hẳn thao túng mẫu cổ cũng phi không thể. Đã Lâm tiên sinh cũng cảm thấy ta là Tây Sơn mộ địa đại án trọng yếu người hiềm nghi, không bằng dùng cái này đến hỏi ta. Ta nói, ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này, nhưng có tác dụng, người tốt mà ta cũng tốt. Tiết kiệm thời gian, vây xem tất cả mọi người minh bạch Ân Vân Phù đối với Lâm Đình Hồng là xuất phát từ hoàn toàn hạ phong, thế nhưng là tại không hiểu rõ nàng cái này thao tác là có ý gì. Đây là cam chịu, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thấy thế nào cái này thao tác đều là từ tặng đầu người. Lâm Đình Hồng cũng không hiểu rõ Ân Vân Phù lộ số. Mi tâm nhíu một cái, suy tư một lát, hắn cam đoan không đem nôn thật cổ dùng để khống chế Ân Vân Phù liền tốt. Hỏi mấy câu liền kết thúc, đến lúc đó hắn tại tự tay đem Ân Vân Phù trên người nôn thật cổ ký sinh cổ lấy ra. Hắn theo xoay tay một cái. Trước đó Thanh Phong lão đạo dùng đến đối phó hắn nôn thật cổ ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vậy liền như Ân trưởng môn mong muốn, bất quá một lát hắn liền đem nôn thật cổ luyện hóa. vung tay lên, kia nôn tơ tằm liền tiến vào Ân Vân Phù trong lồng ngực. Ân Vân Phù, Tây Sơn mộ địa bên trong, Mạc Hằng giáo sư thê tử Ninh Vũ đồng tử nữ sĩ trên người nguyên bản lưu lại bản bút ký có phải là trong tay ngươi? Hắn hỏi xong, do dự một chút, vẫn là đuổi theo một câu. Ân trưởng môn, ngươi cũng không nên nói láo. Cái này nôn thật cổ một khi phát tác, đại la thần tiên cũng không cứu vãn nổi. Hắn gặp Ân Vân Phù tuổi còn trẻ, cũng sợ Ân Vân Phù là tính tình trẻ con lòng hiếu kỳ nặng, mới cố ý nếm thử. Hắn nghĩ muốn câu trả lời, muốn chân tướng, muốn tìm được Mạc Hằng, nhưng còn không đến mức đối với Ân Vân Phù một đứa bé động thủ. Ân Phù càng phát ra kinh ngạc, phục ma tổ xác thực không đơn giản a, ngay cả chuyện này đều điều tra ra được, kia bản nhật ký đúng là ở trong tay nàng. Lúc ấy nàng thừa dịp không có những người khác thời điểm cầm. Nàng vẫn như cũ lắc đầu. Ta không biết, Lâm Đình Hồng trong tay nôn thật cổ không nhúc nhích tí nào. Ân Vân Phù trên người cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Hắn sửng sốt, Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Cười cười, xem ra ta không có nói láo. Lâm Đình Hồng thật sâu nhíu mày. Như vậy tinh minh khuôn mặt, giờ phút này trên mặt thần sắc gọi là một cái hoài nghi nhân sinh. Ân Vân Phù chúng nôn thật cổ, điểm này hắn là có thể xác định. Trong bàn tay hắn nôn thật cổ đã biến sắc, hắn cũng cảm nhận được hắn cùng Ân Vân Phù ở giữa liên hệ. Có thể Ân Vân Phù nói nàng không biết, nôn thật cổ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng tại nói thật ra. Cái này cũng không có khả năng a. Chúng ta tìm tới Ninh Vũ đồng tử thi thể thời điểm, trong ngực của nàng còn có lưu rõ ràng vết tích. Hơn nữa chúng ta cũng tìm được Mạc Hằng giáo sư lưu lại cái khác manh mối. Có thể xác định Ninh Vũ đồng tử nữ sĩ trong ngực rõ ràng chính là Mạc Hằng giáo sư lưu lại thí nghiệm bút ký. Cái này bản bút ký chỉ có bọn hắn phục ma tổ biết. Nhưng cũng không thể 100% xác định tin tức này liền không có bị những người khác lấy ra. Nếu là Mạc Hằng thí nghiệm bút ký, tất nhiên sẽ trở thành các phương tranh đoạt đối tượng. Mà ân trưởng môn ngươi, lúc ấy có thể là dùng khởi tử hồi sinh thuật. Cái này cải tử hồi sinh pháp thuật là theo Mạc Hằng giáo sư bên trong chiếm được, vẫn là theo địa phương khác được đến đây này. Bọn hắn điều tra quá. Tại Tây Sơn mộ địa đại án phát sinh trước đó, có thể chưa nghe nói qua Ân Vân Phù sẽ khởi tử hồi sinh. Muốn nói trùng hợp, vậy liền quá trùng hợp. Ân Vân Phù nhíu mày cười cười. Cái này pháp thuật đúng là gia sư chỗ thủ. Nếu như phục ma tổ có hoài nghi, cũng có thể tại phá nguyên quan đào bảo trong tiệm hạ đơn. Đơn giá 100 triệu, ta sẽ hỗ trợ phục sinh một người. Các người có thể đứng ngoài quan sát, đến lúc đó có lẽ các người cũng có thể nhìn xem ta có không có nói sai. Còn ngươi nói cái gì bút ký, dấu vết gì, nàng quản Lâm Đình Hồng nói cái gì đó. Dù sao cái này bản bút ký Lâm Đình Hồng cùng sau lưng của hắn phục ma tổ cũng không có thật khi. Thấy quá, nói trắng ra là bọn hắn tất cả bất quá đều là phỏng đoán. Bốn bỏ năm lên cũng liền tương đương với nàng không có cầm qua. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Đình Hồng cả người còn có chút mộng, mi mắt run rẩy, không nói chuyện. Ân Vân Phù coi như Lâm Đình Hồng là chấp nhận. Nàng một thân thoải mái mà đi qua bên cạnh hắn. Chờ một chút, Lâm Đình Hồng lại tại Ân Vân Phù đi qua thời điểm gọi lại nàng. Ngươi, hắn một mặt hoài nghi. Nhìn từ trên xuống dưới Ân Vân Phù, ngươi sẽ không đã trúc cơ đi. Nôn thật cổ bất quá là cấp thấp cổ trùng, đối với trúc cơ người cũng mặc kệ dùng. Không đợi Ân Vân Phù trả lời, Lâm Đình Hồng chính mình trước hết đem chính mình phủ định. Không có khả năng, Ân Vân Phù làm sao có thể trúc cơ. Đương đại linh khí mỏng manh, trên cả trái đất trúc cơ người tổng cộng mới bao nhiêu? cái nào không phải lão tiền bối, lão yêu quái, cơ hồ đều chưa hề đi ra hoạt động. Bất quá, trước mấy thiên xuyên chín chợ trên không xác thực xuất hiện qua lôi kiếp. Nhưng trong tổ đại lão phân tích qua cái này lôi kiếp, căn bản cũng không phải là cái gì trúc cơ lôi kiếp nha. Cũng không giống là kim đan kỳ, cổ cổ quái quái, cũng là có cái gì nghịch thiên chân phẩm xuất thế. Lại nhìn ân vân phù mới mấy tuổi, nàng liền trúc cơ, không phải, hắn lắc đầu, khả năng này vẫn là có, nhưng là quá nhỏ. Trí thông minh phá trần Lâm Đình Hồng lại trong lúc nhất thời tiến một cái tư duy tử cục. Còn có một cái khả năng, người cùng ta là giống nhau thể chất. Hắn bị trở thành cổ vương, đó là bởi vì hắn vừa sinh ra đến chính là rất hy hữu thuốc thể. Sinh ra không bao lâu liền bị miêu tộc người mang đi. Từ bé trên người liền bị nuôi đại lượng cổ trùng, chân quý quý báu chủng loại cũng đếm không hết. Cuối cùng tất cả cổ trùng trong thân thể tạo thành một loại vi diệu cân bằng, cũng tạo thành hắn đối với tuyệt đại bộ phận cổ trùng miễn dịch. Đến bây giờ còn chưa từng gặp qua có thể tiến vào trong cơ thể hắn cổ trùng. Ân Nân Phù lại lắc đầu, không phải, nàng hai tay hướng cõng lên một lưng, vô tội nhún vai bàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Chân thành, JPG, Lâm Đình Hồng trên mặt cơ bắp có chút chấn động một cái. Nếu như đem chỗ có khả năng tính bài trừ, thật đúng là chỉ còn lại một cái duy nhất khả năng. Đó chính là ân vân phù thật là ăn ngay nói thật. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, ân vân phù đã vượt qua hắn, mặt không thay đổi đi ra đại lễ đường. Đại lễ đường bên trong mọi người khác nhìn thấy kết quả này, nhìn nhau một chút, Cục Công an Minh Châu Thị phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam trong lòng liền càng khó chịu hơn, nguyên lai những người này căn bản không phải hướng về phía sự kiện chân tướng tới. Sợ là phía sau còn liên lụy tới ích lợi thật lớn. Tỷ như Trường Sinh Bất Tử, Lâm Đình Hồng nâng lên Mạc Hằng thí nghiệm bút ký. Mục đích quá rõ ràng, chuyện này mấy cái này thế lực tranh chấp vậy thì thôi. Đem ân trưởng môn liên lụy đi vào liền có chút quá mức. Mấy người này đi lên nhất định ân trưởng môn trên người có bọn hắn muốn đồ vật. Cũng không để ý ân trưởng môn niên kỷ cùng tâm lý trạng thái. Chỉ vì cái trước mắt sắc mặt để người buồn nôn, nàng mới mấy tuổi, nàng có thể biết bao nhiêu. Chỉ vì nhất thời thiện tâm, cứu được mấy người, dẫn tới cái này đại họa, ngày sau sợ cũng rất khó yên tĩnh. Lâm Đình Hồng tại nguyên chỗ đứng 2 giây, đang chuẩn bị rời đi, bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía đại lễ đường cửa ra vào đứng tại đèn đường khẩu cái kia thon gầy thân. Ảnh, ân lân phù không biết đang suy nghĩ gì, cũng ngừng lại, dừng ở chỗ đó không đi. Bão mưa đã tạnh, không khí trở nên ướt át lại sạch sẽ, màu vàng ánh đèn nổi bật lên nàng quá phận sạch sẽ, cũng nhu hòa trên người nàng sắc bén biên giới. Lâm Đình Hồng có chút nhíu mày, thấp mắt nhìn thoáng qua trong tay nôn thật cổ, nghĩ đến trước đó hắn đối với mình làm ra hứa hẹn. Do dự một chút, hướng phía ân vân phù đi tới. Ân trưởng môn, thật có lỗi, câu này thật có lỗi. Nói đến thực tình thành ý, ân vân phù quay đầu, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, hết thảy đều là ta quá vội vàng bố trí. Lâm Đình Hồng lần nữa nói, ân trưởng môn mặt khác không nên hiểu lầm, chúng ta phục ma tổ đối với ân trưởng môn cũng không có ác ý gì. Lần này Tây Sơn mộ địa chuyện xảy ra, chỉnh cái tu sĩ giới lại nổi sóng gió. Vô số người đều đem con mắt bỏ vào đến Minh Châu Thị. Phục ma tổ làm trật tự bộ môn, nhất định phải cướp chiếm tiên cơ. Trước mấy cái này yêu ma quỷ quái một bước, hắn nguyên bản hẳn là nhiều một chút kiên nhẫn. Đem phục ma tổ ý đồ đến giải thích rõ ràng. Trên người ngươi còn mang theo nôn thật cổ ký sinh cổ. cái này cổ trùng vẫn là phải nhanh chóng diệt trừ. Nó không chỉ có thể để người thổ lộ nói thật, thêm chút luyện chế, cũng có thể dùng để khống chế một người tâm thần. Nguyên bản một mực đang thất thần Ân Vân Phù, nghe nói như thế, nguyên bản thả ra điều tra linh lực giờ khắc này thu hồi lại. Rốt cục nhìn thẳng vào Lâm Đình Hồng một chút, nàng đương nhiên biết cái này, nhưng không nghĩ tới Lâm Đình Hồng vậy mà lại nói ra. Nếu như có thể, nàng là không nguyện ý nhất đắc tội Hoa Quốc chính phủ cái kia. Cuộc sống của nàng còn rất dài, nếu như đắc tội quốc gia công khí, về sau đáng ghét sự tình cũng quá nhiều. Có thể Lâm Đình Hồng ý đồ đến không rõ mặt khác trên thái độ. Theo trước đó hành động đến xem, đối nàng cũng không có bao nhiêu chân thành, bất quá chỉ là lợi dụng, đây cũng không phải là nàng nguyện ý tiếp nhận. Dạng này lợi dụng thái độ sẽ chỉ làm nàng nhớ tới nàng năm đó một lần kia bị hoàng đế lợi dụng, mà cũng không còn có thể quay về thiên đạo trải qua. Nhưng vì cái gì Lâm Đình Hồng hiện tại lại? Lâm Đình Hồng không biết Ân Vân Phù đang suy nghĩ gì. Ho khan vài tiếng, ta giúp người bước đi ra đi. Không, một phút mà thôi, nhịn một chút liền đi qua. Không đợi Ân Vân Phù nghĩ rõ ràng, Lâm Đình Hồng đã lấy qua Ân Vân Phù tay, linh lực ngược lên, tiến vào tâm mạch của nàng, đem nôn tơ tằm bao trùm, sau đó đưa nó theo Ân Vân Phù tâm mạch bên trong hút ra. Toàn bộ quá trình, mạch máu đều ngứa ngáy ê ẩm sưng, nhưng không đến mức để Ân Vân Phù khó mà chịu đựng. Lâm Đình Hồng làm xong đây hết thảy, liền đưa trong tay nôn thật cổ bóp thành bột phấn. Không cầu ân trưởng môn tha thứ, nhưng cũng hy vọng ân trưởng môn không có đối với phục ma tổ ấn tượng quá xấu. Hắn nâng đỡ con mắt, khóe miệng co kéo, Ân Vân Phù không biết Lâm Đình Hồng tin mấy phần. Lấy tính cách của người đàn ông này, một cái nôn thật cổ còn không đến mức thật để hắn đối nàng một điểm hoài nghi cũng không có. Nghe Lâm Đình Hồng nói như vậy, nàng cũng đi theo pha trò. Ta tự nhiên là có thể thông cảm, ta biết các ngươi bộ môn sở tác anh hùng cái thế, bảo đảm ra vệ dân, đều là chuyện không bình thường dấu vết. Chúng ta làm phổ thông công dân, nếu như có thể giúp một tay, đương nhiên cũng phải đem hết khả năng. Mặt là chân thành, nói không nhất định là thật lòng. Người sống một đời toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lâm Đình Hồng có chút không nghĩ tới sẽ tại Ân Vân Phù nơi này đạt được như thế một phen lòng son. Dạ sắt trả lời, kéo ra khóe miệng, hắn càng phát ra có chút đoán không ra cô gái này. Nhưng nôn thật cổ đã cho ra đáp án, hắn tạm thời cũng sẽ không tiếp tục chết cắn không thả. Hắn tư duy phát tản mát, ở trong đó chẳng lẽ còn hỗn tạp những người khác đục nước béo cò sờ đi quyển sổ kia. Tây Sơn mộ địa chuyện xảy ra ngày ấy, nhiều phe thế lực hội tụ, đúng là ngư long hỗn tạp. Ân Vân Phù ngược lại là thế lực nhất đơn bạc, mục đích đơn thuần nhất một cái, chẳng qua là lúc đó tầng hầm tổng cộng cứ như vậy một số người. Trừ Ân Vân Phù, lại có ai có thể vào lúc đó bất động thanh sắc lấy đi bản bút ký? Mở ra thông đạo thời điểm, bất quá 10 phút khoảng chừng, cảnh sát liền phát hiện Ninh Vũ đồng tử thi thể. Trong lúc này gây án mấy thời gian sẽ cũng vô cùng ít ỏi. Mấy cái kia cảnh sát bọn hắn cũng cơ bản điều tra qua, nhưng muốn nói nhất định không phải những người này làm, kỳ thật cũng không thể khẳng định. Tại bọn hắn phục ma tổ chú ý vụ án này trước đó, có khả năng hay không mặt khác có người tại chứng cứ đưa ra đến trên tay bọn họ trước đó, liền đã động Ninh Vũ đồng tử trên người chứng cứ. Cái này cũng không phải là không thể được. Phía trước còn không có Thanh Phong lão đạo cái này lão yêu quái sao? Tinh cung tin tức cũng quá linh thông một điểm, bọn hắn lại biết bao nhiêu đâu. Bản bút ký có thể hay không ở trong tay bọn họ? Hắn nheo nheo mi tâm. Lần này muốn xếp hạng tra đối tượng liền càng nhiều. Lâm Đình Hồng nghiêng đầu lại, liền thấy Ân Vân Phù có chút xuất thần bên mặt, hắn vô ý thức hỏi một câu. Ân trưởng môn, không biết người đối với vụ án này có không có ý nghĩ khác? Hỏi xong hắn liền có chút hối hận. Lúc đầu Ân Vân Phù cũng bởi vì Thanh Phong lão đạo cùng hắn hai phe bạo lực tạo áp lực mà cảm thấy không thoải mái. Hắn bên này còn không có làm sáng tỏ rõ ràng, lại đuổi tới hỏi, bản thân không có ý gì, rơi vào Ân Vân Phù trong lỗ tai, cũng nhất định cảm thấy không thoải mái. Phía trước nói nhiều như vậy, lập tức hoàn toàn uổng phí. Kỳ thật lần này ta đến, còn có một cái nhiệm vụ, chỉ là trước kia huyên náo quá không thoải mái mới không có nói. Phục ma tổ chân thành mời ân trưởng môn gia nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.